Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 0406 chương ác mộng làm phức tạp. Sự tình phát triển cũng không có thay đổi, càng thêm hỏng bét. Địa ngục đám ma quỷ có thể cho thê tử khuôn mặt phát sinh biến hóa. Nhưng bọn hắn vô pháp cướp đi thê tử sinh mệnh. Đây là duy nhất coi như chuyện không tồi. Bồi tiếp già nua thê tử độ xong quãng đời còn lại trở thành hắn sau cùng nguyện vọng. Địa ngục đám ma quỷ lại một lần nữa tính sai. Tinh hồng nữ vương trở thành địa ngục trò cười. Cái này khiến tinh hồng nữ vương cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng nàng đã không có biện pháp tốt hơn. Liền xem như giết thê tử của hắn. Mà pháp sư đoán chừng cũng sẽ không vi phạm thiên đường ý chí. Tiếp xuống rốt cục có một dạng tin tức tốt truyền đến. Là tới từ thiên đường tin tức. Lang nhân quật khởi. Cần lực lượng cường đại hơn hiệp trợ nhỏ yếu giáo đình đối phó lang nhân. Bọn họ mê vụ sơn mạch các ma pháp sư đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cùng ngày đường thần hàng lâm. Hướng bọn họ truyền đạt chỉ lệnh thời điểm. Ma pháp sư thỉnh cầu thiên đường vì thê tử giải trừ trên người nguyền rùa. Hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Thiên đường vì đối phó quật khởi lang nhân. Đáp ứng ma pháp sư thỉnh cầu. Thế là mê vụ sơn mạch các ma pháp sư đi ra yên lặng quê hương. Gia nhập trong trận chiến đấu này. Làm chiến đấu lúc kết thúc. Thiên đường thực hiện hứa hẹn. Vì thê tử của hắn giải trừ đến từ địa ngục nguyền rùa. Trở lại mê vụ sơn mạch. Ma pháp sư khúc mắc mở ra. Hết thảy đều khôi phục được trật tự như cũ. Thậm chí trong cuộc chiến tranh này, thiên đường đưa cho ma pháp sư quyền hạn lớn nhất. Bọn họ có thể nghiên cứu một số càng thâm ảo hơn ma pháp. Ban cho bọn họ một số hoàn toàn mới ma pháp tài liệu. Địa ngục đương nhiên biết được. Đây là thiên đường trái với cùng ước định của bọn hắn. Hoàn toàn đưa tay rời khỏi phàm nhân thế giới. Địa ngục đồng dạng có thể thu hoạch được càng nhiều quyền hạn. Tại là sự tình này lại một lần về tới ma pháp sư trên thân. Địa ngục đám ma quỷ ngóc đầu trở lại. Lần này bọn họ phái ra đại biểu. Mục tiêu là ma pháp sư hài tử. Ma pháp sư hài tử hiện tại đã lớn lên. Chính vào tuổi thanh xuân. Không qua phụ thân của hắn cự tuyệt giáo sư bất luận cái gì ma pháp phương diện tri thức. Bởi vì địa ngục cùng thiên đường trên người mình hành vi nhượng hắn cảm thấy chỉ có rời xa ma pháp. Hắn đời sau mới có thể thu hoạch được lâu dài an bình. Hài tử sau khi lớn lên thu được một mình xuất hành thời cơ. Hắn cùng các đồng bạn cùng một chỗ tiến về bất luận cái gì muốn đi trước địa phương. Tăng trưởng kiến thức của mình. Mở rộng tầm mắt của chính mình. Cái này là nam nhân trưởng thành nhất định phải trải qua một bước. Chỉ có độc từ kinh lịch qua mới có thể trở thành nam nhân chân chính Real Man. Mê vụ sơn mạch nam hài tử bình thường cũng biết này dạng. Hài tử rời đi mê vụ sơn mạch, bước lên chính mình đường đi. Dài dằng dặc đường đi cuối cùng sẽ có không ít sự tình phát sinh. Bất quá hài tử ứng đối phi thường tốt. Nhưng có đôi khi khó khăn luôn luôn tới như vậy kịp thời. Để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Các đồng bạn của hắn gặp phải nguy hiểm. Sinh một trận kỳ quái tật bệnh. Các đồng bạn tật bệnh nhượng hắn thúc thủ vô sách. Hắn lâm vào 10 phần khó khăn cục diện. Bất quá hắn cũng không biết những bệnh tật này đến từ chỗ nào. Địa ngục ma quỷ đương nhiên nghe nói ma pháp sư hài tử muốn xuất ngoại. Thê tử không đủ nhượng ma pháp sư cải biến nội tâm của mình ý nghĩ. Có lẽ hài tử có thể. Tại là địa ngục lại một lần nữa phái ra đại biểu. Lần này là ôn dịch chi vương. Hắn nắm giữ lấy trên thế giới tất cả tật bệnh. Đem tật bệnh hạt giống gieo hạt tại bọn nhỏ thể nội. Bọn nhỏ dần dần phát bệnh. Bệnh chặng lan tràn tốc độ so tưởng tượng vẫn phải nhanh hơn càng hung mãnh. Trong này duy nhất may mắn thoát khỏi người là ma pháp sư hài tử. Làm ma pháp sư hài tử thúc thủ vô sách thời điểm. Ôn dịch chi vương xuất hiện. Hắn tiến nhập hài tử trong mộng. hài tử đáng thương, nhìn đồng bạn của ngươi nhóm, ngươi vẫn ngủ được à, bọn họ chịu đủ ốm đau tra tấn. Không bao lâu bọn họ liền sẽ rời đi nhân thế, tiến về địa ngục, trở thành nơi đó ma quỷ. Ôn dịch chi vương đe dọa hài tử bị dọa phát sợ. Hắn liều mạng muốn từ trong mộng tỉnh lại, nhưng là hiện tại giấc mộng này thực sự quá chân thực. Hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Ngươi là ai? Thông qua mộng, hắn hướng trong mộng đến ma quỷ đặt câu hỏi. Đây là bọn nhỏ nhất quán phong cách hành sự, luôn luôn hy vọng hiểu biết hết thảy. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần nhớ kỹ, làm tật bệnh phát tác thời điểm đồng bạn của ngươi nhóm thống khổ khuôn mặt, tựa như là cảm động lây một dạng. Ôn dịch chi vương cuồng tiếu, tiếng cười của hắn thậm chí nhượng trong mộng mặt đất run rẩy lên. Nhưng ta bất lực, mà pháp sư hài tử thống khổ quát, ta không giúp được bọn hắn. Ta đã từng ý đồ vì bọn họ giải trừ trên người tật bệnh. Thật sự là hắn thử qua, cơ hồ đã dùng hết tất cả biện pháp. Phụ thân không có đem bất luận cái gì ma pháp nói cho hắn biết. Hắn chỉ có thể áp dụng một số dân gian thủ đoạn. Nhưng những thủ đoạn này tại như là mãnh thú tật bệnh trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nội tâm của hắn nhận lấy cực lớn dày vò cùng tra tấn. Không, ngươi có biện pháp ngay tại trước mắt của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy ý đều có thể cứu bọn họ. Chỉ là bởi vì ngươi quá tự tư đến chỉ lo cùng chính mình mà thôi. Ôn dịch chi vương biết hài tử tâm thần đã bắt đầu dao động, bắt đầu sụp đổ. Những cái kia thiện lương cùng đồng tình tâm trở thành hắn đánh tan đối phương tâm lý phòng tuyến. Lỗ thủng, biện pháp gì? Ngươi nói cho ta biết. Ta nguyện ý nếm thử biện pháp gì? Trợ giúp bọn họ. Hài tử rốt cục bắt đầu chuyển biến. Hướng trong mộng ma quỷ xin giúp đỡ. Chờ ngươi lúc tỉnh lại liền có thể nhìn thấy cứu trợ biện pháp của bọn hắn. Đương nhiên, ta phải sớm nói cho ngươi. Làm ngươi sử dụng về sau thân thể của ngươi hội chịu ảnh hưởng. Không có người chọn tổn hại chính mình mà trợ giúp người khác. Ôn dịch chi vương lưu hạ tối hậu. Một đoạn văn về sau đó rời đi. Từ trong mộng bừng tỉnh đủ đến. Hài tử đầu đầy mồ hôi. Trên giường bị mồ hôi ướt nhẹp. Tựa như là mới từ trong chum nước vơ vét đi ra một dạng. Hắn xoa xoa mồ hôi trán. Nghĩ đến giấc mộng mới vừa rồi cảnh, chỉ là một giấc mơ mà thôi, không có quan hệ. Hắn đứng dậy muốn qua uống một chén nước để cho mình an tĩnh lại. Phụ thân của hắn nói cho hắn biết thiện lương cùng chân thành, còn có dũng cảm, cho nên hắn cũng không e ngại trong mộng người kia nói hội thương tổn đến chính mình. Chỉ cần thật sự có biện pháp, hắn có thể trả bất cứ giá nào đến giúp đỡ người khác. Khi hắn lúc xoay người thấy được trên tủ đầu giường một cái màu đen cái túi. Cái này cái túi trước đây chưa từng tồn tại. Có chút kỳ quái. Đứng dậy đem cái túi cầm lên. Sau đó đem trong túi đồ vật lấy ra. Là một khỏa màu đỏ sậm thạch đầu. Ngoại hình cũng bất quy tắc. Có chút gập ghềnh. Lóe ra làm cho người chán ghét quang mang. Đây rốt cuộc là cái gì? Hài tử không có ở quá để ý, có lẽ là mình bởi vì đồng bọn bệnh tình nguyên nhân cho nên mới không có chú ý tới nơi này để đó đồ. Vật, hắn buông xuống thạch đầu, sau đó uống một chén nước, lúc này hắn nghe được căn phòng cách vách bên trong truyền tới tiếng rên rỉ. Đó là cùng nhau từ mê vụ sơn mạch rời đi cùng bạn bè phát ra tới. Bệnh tình tra tấn bọn họ thậm chí vô pháp tại đêm khuya tiến vào mộng đẹp. Đẩy cửa ra, tiến nhập sinh bệnh đồng bạn gian phòng. Trên bàn để đó những dược vật kia đã hoàn toàn không dùng được. Chỉ có thể tạo được an ủi người tác dụng. Lúc này nếu như có thể chạy trở về mê vụ sơn mạch. Những cái kia mê vụ sơn mạch các thúc thúc cùng phụ thân nhất định sẽ có biện pháp giải quyết những bệnh này tật. Nhưng thời gian đã không còn kịp rồi. Chạy về mê vụ sơn mạch cần chí ít một tháng thời gian. nhưng bệnh tình Chi không chống được một tháng thời gian. Hắn vuốt ve đồng bạn cái trán, nóng hổi cái trán tựa như là tấm sắt bị đốt đỏ lên một dạng. Mang tâm tình nặng nề lại đi xem hắn đồng bạn của hắn. Hắn đồng bạn của hắn bệnh tình đồng dạng 10 phần nghiêm trọng. Nên làm cái gì? Lúc này trong đầu của hắn lại một lần nữa xuất hiện cái kia mộng cảnh. Nhớ lại trong mộng cảnh nói tới hết thảy. Sau đó về tới bên trong phòng của mình. Cầm lấy trên bàn khối kia hồng sắc thạch đầu. Hồng sắc thạch đầu vẫn như cũ hiện ra tia sáng kỳ dị. Tương đương làm cho người chán ghét. Thậm chí làm cho người có chút cảm giác buồn nôn. Nằm ở trên giường quan sát đến tảng đá kia. Làm cho lòng người không yên. Không lâu sau đó hắn đem thạch đầu đặt ở một bên. Sau đó một lần nữa tiến nhập mơ mộng. Hy vọng ngày mai sáng sớm tỉnh lại. Có thể có biện pháp tốt. Làm lại một lần nữa ngủ say thời điểm. Trong mộng kinh khủng cảnh tượng lại một lần xuất hiện. Vẫn như cũ là cái kia kinh khủng thân ảnh cùng thanh âm. Nhìn có ít người nhu nhược vô năng. Căn bản không quan tâm đồng bạn sinh tử. Phụ thân của ngươi giao cho ngươi dũng cảm cùng thiện lương đều là một số hư ngụy từ ngữ. Không, phụ thân của ta giao cho ta đều là thật. Hắn không có sai, mà pháp sư hài tử muốn bảo hộ chính mình phụ thân danh tiếng cùng tôn nghiêm. Không dùng bất luận kẻ nào xâm phạm. Có đúng không? Như vậy ngươi vì cái gì không hành động? Ta nói qua. Làm ngươi một giấc, khi tỉnh lại liền sẽ thấy giải quyết bọn họ bệnh tật biện pháp. Ngươi rõ ràng thấy được, nhưng là ngươi cũng không có lựa chọn đi trợ giúp bọn họ. Cái kia đạo âm thanh khủng bố đập ma, pháp sư hài tử tâm linh, thấy được có thể giải quyết bệnh tật biện pháp, mà pháp sư hài tử không hiểu ý tứ của những lời này. Khi hắn muốn còn muốn hỏi càng nhiều thời gian mộng cảnh biến mất. Hắn cấp tốc đứng dậy, suy tư vừa rồi trong mộng cảnh phát sinh hết thảy. Không lâu sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến khối kia màu đỏ thạch đầu. Một lần nữa đem khối kia màu đỏ thạch đầu cầm lên. Có lẽ đối với Phương nói tới chính là cái này. Hắn cấp tốc cầm lên khối này màu đỏ thạch đầu. Đi tới các đồng bạn gian phòng bên trong, dùng thạch đầu quang mang chiếu xạ đồng bạn. Chuyện kế tiếp nhượng hắn hối tiếc không kịp, bởi vì khối này màu đỏ thạch đầu cũng không có đem các đồng bạn hoàn toàn chữa cho tốt, mà chính là nhượng các đồng bạn bệnh tình biến càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí một lần xuất hiện bị sốc trạng thái, hắn rất mau đem thạch đầu thu vào, xin lỗi hướng các đồng bạn sám hối hành vi của mình. Hắn không nên tin tưởng trong mộng những cái kia lời nói dối. Tạo thành hậu quả hắn đã vô pháp gánh chịu, tử vong tiến đến rất nhanh. Hạng nhất đồng bạn tại ban đêm hôm ấy cũng bởi vì tảng đá kia mà tử vong. Chỉ là bởi vì bị ánh sáng của nó chiếu xạ, trở lại bên trong phòng của mình, mà pháp sư hài tử ảo não chính mình vô dụng. Nếu như phụ thân nguyện ý đem ma pháp phương diện tri thức truyền thụ cho mình, nhất định sẽ không phát sinh như bây giờ bất lực tình huống. Hắn đem màu đỏ thạch đầu ném xuống đất, thạch đầu bị ngã đến vỡ nát, ngã nát hồng sắc trong viên đá có một khối rơi ra ngoài. Tương đương quy tắc, tựa như là một khỏa tròn trịa ngọc trai, bất quá là đỏ như máu. Đem khối kia đỏ như máu trân châu nhặt lên, cái loại cảm giác này càng thêm làm cho người buồn nôn. Không người nào nguyện ý nếm thử loại này bị hồng sắc trân châu chiếu xạ cảm giác. Phải làm gì? Hắn sau cùng làm ra một hạng 10 phần to gan quyết định. Nào tật bệnh hẳn là đến từ viên này màu đỏ hình cầu. Hắn nguyện ý gánh chịu bất luận cái gì chịu tội. Bao quát đồng bạn tử vong chịu tội. Đem viên này bóng màu hồng thể ăn vào. Sau đó lẳng lặng nằm ở trên giường. Cùng các đồng bạn cùng một chỗ tiến nhập địa ngục, dạng này sẽ không vứt bỏ phụ thân truyền thụ cho chính mình thiện lương cùng dũng cảm, mà không phải cầu thả sống sót. Nhắm mắt lại thời điểm ma pháp sư hài tử phát hiện trong mộng cảnh lại một lần xuất hiện âm thanh khủng bố, lần này thậm chí có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương. làn da màu đỏ, xấu xí gương mặt, trên da có không ít vấn đề, tựa như là một loại nào đó tật bệnh tạo thành một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.